Mở mắt thấy thần tài. Chương 1023, quyết định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Trần Hạo nhìn mình chằm chằm như vậy, sắc mặt Mộc Vũ Hàm có chút đỏ lên, lập tức nâng kiếm trong tay lên, chỉ vào Trần Hạo, "Còn nhìn, ta đang hỏi ngươi, người đến cùng là ai? Tại sao lại đến chỗ này của ta?" Trần Hạo sau đó có phản ứng. Ta tên là Trần Hạo, ta cũng là tham gia cuộc thi người tu luyện này. Ta là đại diện câu lạc bộ Phi Tiêu Trương Thị. Tối không ngủ được, ra ngoài đi dạo thì phát hiện những bóng đen đó cho nên ta đi theo tới đây. Trần Hạo lập tức giải thích với Mộc Vũ Hàm. Nghe Trần Hạo giải thích, Mộc Vũ Hàm không khỏi nghi ngờ trước khi cất kiếm đi. Được rồi, ngươi có thể đi, chuyện tối nay không có việc gì. Ngươi xem như không biết đi. Mộc Vũ Hàm cất kiếm đi, rất lãnh đạm nhắc nhở Trần Hạo, đồng thời hạ lệnh tiễn khách. Trần Hạo không nói nên lời, tự mình cứu nàng như thế nào, nàng vẫn là không cảm kích. Tính tình này thật sự có chút giống với trước kia tiểu Nico. Sáng hôm sau, ngày đầu tiên của cuộc quyết đấu, tất cả các thí sinh đều tập trung tại trước thành. Và một địa điểm đấu lớn được bày ra trước mặt mọi người. Đây là địa điểm quyết đấu của các thí sinh. Mọi người, mới tối hôm qua, đại diện của Lăng Vân Tông là Mộc Vũ Hàm đã bị một người không rõ danh tính tấn công. Về việc này, chúng tôi xin lỗi đại diện Mộc Vũ Hàm. Thành quốc của chúng tôi không được bảo vệ chu đáo dẫn đến việc hai người tùy tùng của cô ấy bị giết. Nhìn thấy Long Khải tướng quân bước vào giao đấu, nhìn đám người phía dưới kể chuyện, cùng Mộc Vũ Hàm xin lỗi. Mọi người nghe xong lập tức đổ dồn ánh mắt về phía Mộc Vũ Hàm. Chắc chắn chỉ có một mình Mộc Vũ Hàm đứng. Hai cô hầu bàn hôm qua cũng đi rồi. Đột nhiên, cảnh tượng trở nên chấn động. Nhiều người bàn tán xôn xao về việc tại sao những kẻ xấu xa đó lại chỉ đến gặp Mộc Vũ Hàm thay vì tấn công các môn phái và đại diện khác. Điều đó có nghĩa là môn phái Lăng Vân đã bị xúc phạm và không nên xúc phạm mọi người. Nhưng hôm nay là ngày đầu tiên của cuộc giao đấu của các tu luyện viên của chúng ta. Và cuộc thi vẫn tiếp tục. Người đầu tiên xuất hiện là đại diện Lăng Vân Tông của chúng ta. Mộc Vũ Hàm, thay mặt cho phi kiếm môn là Giả Hoàn chống lại. Hãy chuẩn bị cho trận chiến. Ngay sau đó chỉ nghe Long Khải tuyên bố bắt đầu thi đấu võ công. Nói xem ai là người thi đấu trước. Trần Hạo nghe xong, không ngờ Mộc Vũ Hàm sẽ xuất hiện ở vòng thứ nhất. Nhưng cái này là tốt. Trần Hạo có thể nhìn kỹ thực lực của Mộc Vũ Hàm cùng kỹ năng. Hắn từ lâu đã nghe Trương Anh Tử nói Mộc Vũ Hàm đại nhân. Hôm nay rốt cục có thể thấy được. Một lúc sau, Mộc Vũ Hàm và Giả Hoàn bước vào đấu trường. Phi kiếm môn cũng là một môn phái rất duyên phận. Nằm ở thung lũng Lưu Vân Sơn phía nam Huyền Khí Quốc. Giả Hoàn là đệ tử lớn nhất của phi kiếm môn và là đại biểu của phi kiếm môn lúc này. Điều khiến mọi người bất ngờ hơn nữa là hiệp thi đấu đầu tiên vô cùng gay cấn. Đó là phi kiếm môn versus Lăng Vân Tông. Trận quyết đấu giữa hai môn phái nổi tiếng. Tất nhiên mọi người đều rất phấn khích. Mộc Vũ Hàm, trước đây môn phái Linh Vân của ngươi có được hạng nhất. Lần này không biết ngươi có được không? Đứng ở võ đài, Giả Hoàn nhìn Mộc Vũ Hàm trước mặt nói. Với một nụ cười hài hước, đừng nói nhảm nữa, môn phái Lăng Vân của chúng ta đã chiếm vị trí đầu tiên. Mộc Vũ Hàm đáp lại Giả Hoàn bằng một giọng điệu lạnh lùng và tự hào. Có thể thấy rằng anh ta có tự tin đáng kể vào bản thân. Nhưng vẻ mặt này trông thật kinh tởm. Cách chương.